Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với chuyện lập hậu, chuyện lập thái tử, mới là triều đình chân chính hỗn chiến khói thuốc súng bốn phía trong tối ngoài sáng đao kiếm liều mạng như vậy, ngay cả Yến Vương cũng không ẩn nhẫn khiêm tốn nữa. Các quan viên muốn lập Yến Vương làm thái tử nhao nhao dâng tấu chương, cơ hồ chất đầy ngự án. Hán Vương cũng không cam lòng yếu thế, có Tào Gia ra sức ủng hộ, có Triệu Vương tương trợ. Có Phúc Thân Vương ủng hộ, thanh thế lập thái tử lại không kém Yến Vương bao nhiêu. Các loại tin tức động tĩnh triều đình, giống như bông tuyết bay vào Tần Vương phủ. Tần Vương bị giam lỏng, gấp đến độ như kiến ngồi trên chảo nóng, hận không thể lập tức lao ra khỏi Tần Vương phủ, vọt vào trong cung. Ngược lại cũng có tấu chương ủng hộ Tần Vương làm thái tử. Tuy nhiên, chỉ có một vài cuốn tấu đáng thương, bị nhấn chìm trong số lượng tấu chương của những người khác, gần như không đáng kể. Không được. Bổn vương muốn tiến cung đi gặp phụ hoàng. Tần Vương giống như khốn thú, đi tới đi lui trong thư phòng. Trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm. Các phụ tá nhìn nhau. Tần Vương nhiều lần lên tấu chương, đều như đá ném xuống biển. Long An đế không có chút ý tứ mềm lòng. Không có thiên tử thánh chỉ dụ, Tần Vương căn bản không ra được Tần Vương phủ. Chứ đừng nói là tiến cung diện thánh. Các ngươi có biện pháp gì, có thể làm cho bổn vương rời khỏi phủ. Tần Vương tiếp theo quả nhiên liền hỏi vấn đề chết người nhất. Một phụ tá trong đó, kiên trì nói, thuộc hạ ngược lại có một kế sách, chỉ là, cái này phải ủy khuất điện hạ, không biết điện hạ có thể nhịn được một ngụm buồn bực hay không. Tần Vương không kiên nhẫn chừng mắt nhìn qua, đừng rong dài nói nhảm, có kế sách gì, nhanh hơn một chút. Phụ tá thì thầm, Tần Vương nhíu mày, sắc mặt âm trầm, hồi lâu sau mới thở dài nặng nề. Lúc này, nội thị, Tiểu Hỷ. Đang làm việc trong sân, Tiểu Hỷ, không nói nhiều, làm việc nhanh nhẹn lại cần cù. Trong thư phòng hai nội thị khác, vui vẻ lười biếng, hơn phân nửa việc vặt đều rơi vào trên người. Tiểu Hỷ, một đám thị vệ cũng quen với tiểu nội thị ít nói này, lúc nói chuyện cũng không kiêng dè. Nghe nói hôm nay lại có quan viên lên tấu chương, thỉnh Hoàng thượng lập Yến Vương làm thái tử. Hán Vương rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, làm việc không được mấy năm, cũng không làm công việc gì đàng hoàng. So sánh với Yến Vương, kém quá xa. Đáng tiếc, điện hạ chúng ta vẫn bị nhốt trong phủ. Bằng không, hôm nay nào có chuyện gì với Hán Vương. Xuyệt, ngươi nên nhanh chóng im lặng. Nếu bị chủ tử nghe thấy, mạng của ngươi còn muốn giữ hay không? Phùng Thiếu Quân dựng thẳng lỗ tai, yên lặng lắng nghe. Nhưng vào lúc này, cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Ánh mắt Triệu Công Công đảo qua, điểm một thân vệ. Tiết thị vệ, ngươi tiến vào một chuyến. Điện hạ có việc phân phó ngươi. Tiết Đình gật đầu đồng ý, theo Triệu Công Công vào thư phòng. Ước chừng một chén trà công phu, Tiết Đình liền ra khỏi thư phòng, thần sắc ngưng trọng rời đi. Tần Vương muốn làm gì? Đôi mắt Phùng Thiếu Quân híp lại, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Trạng vạng, Yến Vương Điện hạ dẫn một đám thân vệ vào Tần Vương phủ. Thì ra, Tiết Đình hôm nay phụng mệnh Tần Vương xuất phủ, là đưa tin cho Yến Vương. Hơn nữa là ở trước mắt bao người. Trước mặt quan viên hình bộ thành khẩn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương Điện Hạ có việc quan trọng cầu xin, thỉnh Yến Vương Điện Hạ hôm nay sau khi xong việc, đi Tần Vương phủ một chuyến. Đang lúc lập thái tử quan trọng, Yến Vương nói chuyện làm việc càng lúc càng cẩn thận, tuyệt đối không chịu để người khác nói chuyện. Càng không thể từ chối trước mặt mọi người. Cho nên, sau khi xong việc, Yến Vương liền đến Tần Vương phủ, xem Tần Vương rốt cuộc diễn cái gì. Yến Vương mang theo hơn 10 thân vệ đi theo, Thẩm Hữu cũng ở trong đó. Hắn cao chân dài, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt nghiêm nghị, thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Phùng Thiếu Quân đứng ở một góc, với khuôn mặt Tiểu Hỷ, nhìn Thẩm Hữu từ xa. Trên mặt Thẩm Hữu không có biểu tình dư thừa gì, ánh mắt lướt qua, cũng nhìn cô từ xa một cái. Trong lòng Phùng Thiếu Quân cảm thấy ngọt ngào, nhưng không ở lại lâu, để tránh khiến người ta nghi ngờ, rất nhanh lui ra ngoài. Lúc này, trong thư phòng đang diễn ra tiết mục, phụ kinh thỉnh tội, Tần Vương không nằm trên giường giả vờ bị bệnh, cũng không châm chọc khiêu khích, chắp tay ôm quyền, khom người thật sâu. Yến Vương cũng có chút khiếp sợ, Tần Vương tính tình gì, là người không ai có thể để vào mắt, ngày xưa khi Tần Vương phong quang, hắn chỉ có thể cúi đầu nhường nhịn, hiện tại, Tần Vương lại chịu cúi đầu xin tội lỗi với hắn. Cảm giác này, thật sự, quá là kinh ngạc rồi. Yến Vương vội vàng đưa tay đỡ Tần Vương dậy. Đại ca mau mời dậy. Hai chữ bồi tội này, bắt đầu từ đâu? Tần Vương không đứng dậy, vẫn duy trì tư thế bồi lễ như trước. Chuyện năm ngoái, là ta nhất thời xúc động, thiếu chút nữa làm thành sai lầm lớn. Vạn hạnh ngươi bình an vô sự, nếu không, huynh trưởng ta, thật sự không có mặt mũi gặp ngươi. Ta đã làm điều sai trái và xứng đáng bị trừng phạt. Phụ hoàng để ta cấm túc tự vấn bản thân, một năm qua, mỗi lần ta nghĩ đến chuyện ngày đó, đều là một thân mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. Tần Vương sống 40 năm, chưa từng cúi đầu với ai. Một phen thành khẩn nhận sai bồi lễ, thật sự là từng chữ huyết lệ. Tần Vương vì hiểu rõ lệnh cấm túc, liều liêu ra mặt mũi cũng không cần. Trong mắt Yến Vương hiện lên sự châm chọc nồng đậm, trong miệng thở dài một tiếng. Đây đều là chuyện của quá khứ, còn đề cập đến làm cái gì? Không giấu đại ca, ta mỗi lần nghĩ đến những điều này, trong lòng cũng không phải tư vị tốt. Ta và ngươi là huynh đệ ruột thịt, mặc kệ đến khi nào, vì chuyện gì, cũng không nên đi đến tình trạng tay chân tương tàn. Phụ hoàng có giận đến đâu, cũng vì đại ca bảo toàn thể diện, vội vàng kết án, để đại ca lấy lý do dưỡng bệnh cấm túc. Hiện giờ đã một năm rồi, khí giận của phụ hoàng cũng nên tiêu tan. Đại ca yên tâm, ngày mai ta sẽ vào cung gặp phụ hoàng, cầu tình phụ hoàng. Cầu phụ hoàng dung đại ca tiến cung tiếp kiến. Tần Vương mặt đầy xấu hổ, trong mắt lóe lên thủy quang, nghẹn ngào nói. Nhị đệ, ngươi rộng lượng như vậy, thật làm ta xấu hổ. Ta quả thật xa xa không bằng ngươi. Thái tử đại tề này, hẳn là do ngươi làm. Chờ phụ hoàng chịu gặp ta, ta liền nói với phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng lập nhị đệ làm thái tử. Đây chính là kế sách mà phụ tá đưa ra cho Tần Vương. Trước tiên chịu kinh thỉnh tội, lấy lợi ích trao đổi, nói động Yến Vương vì Tần Vương cầu tình. Trước mắt Yến Vương chiếm thế thượng phong là sự thật không thể chối cãi. Dứt khoát đẩy Yến Vương làm thái tử trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi ngày sau, vẫn còn cơ hội lật bàn. Tần Vương cũng bị ép không còn cách nào khác, không thể không cúi đầu. Yến Vương trong lòng khoái ý, trên mặt nhỏ giọt không lọt. Những lời này của đại ca thật sự là làm ta sợ hãi. Đại ca mau đứng lên. Lúc này Tần Vương mới đứng dậy. Huynh đệ hai người một phen mổ xẻ, băng giải hiềm khích trước kia, trong lúc nói chuyện lại khôi phục thân cận ngày xưa. Yến Vương trấn an Tần Vương một phen, mới cáo từ rời đi. Tần Vương tự mình đưa Yến Vương ra khỏi phủ. Ngày hôm sau, Yến Vương tiến cung diện thánh, mở miệng cầu tình cho Tần Vương. Phụ hoàng, đại ca dưỡng bệnh đủ một năm, thân thể sớm đã tốt, mời phụ hoàng triệu đại ca tiến cung. Cách chương.